Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, Ma Trưởng nặng nề. Dù thượng nhân trong tay hắc ma kiếm nhô lên cao vẽ một cái, lập tức liền có một đạo màu đen kiếm quang phá không chạm ra. Bất quá, ngay tại du thượng nhân xuất kiếm trong nháy mắt, cơ giáp lần nữa dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ bay xéo ra 10 trượng bên ngoài. Tránh được cái này đạo kiếm quang, du thượng nhân cũng không có thu đi kiếm quang, mặc cho cái này kiếm quang rơi ở phía xa núi xanh thượng. Kiếm quang vậy mà lột bỏ núi xanh non nửa bên cạnh vách núi. Đá vụt ầm ầm chân núi. Mọi người thần sắc ngưng trọng lên. Dù thượng nhân hiển nhiên đã muốn động thực chiêu. Đây mới là một cái nguyên đan kỳ tu sĩ thực lực chân chánh. Mà dù thượng nhân không có triệt hồi thất bại kiếm quang, hiển nhiên không là vì vô pháp thu phóng tự nhiên, mà là cố ý vì chi. Muốn cho đối thủ biết mình kiếm quang uy lực. Một kiếm này chém ra, lúc trước trong lòng mọi người đối với du thượng nhân xấu mặt diễu cợt thái độ lập tức thay đổi. Thực lực mới được là tu tiên giả nhất tôn trọng đối tượng. Du thượng nhân lại là vài kiếm chém ra, cơ giáp tiếp tục tốc độ cao nhất né tránh. Cái này cơ giáp tính cơ động, vào lúc này thể hiện vô cùng tinh tế. Hắn tận tình đột nhiên ngừng đột nhiên phi, cơ giáp trong khương sầm thân thể thừa nhận năng lực, tựa hồ hoàn toàn không đang suy nghĩ trong. Tu vi càng cao tu tiên giả, ra chiêu tốc độ càng nhanh, nhưng là mau nữa, cũng chỉ có một ra tay cùng thần thông bao trùm trên người đối thủ thời gian kém. Chỉ cần tính cơ động cùng phản ứng rất nhanh, một cái nguyên đan kỳ tu tiên giả kiếm chiêu cũng nằm hoàn toàn khả năng tránh né đi qua. Trừ phi là cái loại này vừa ra tay tự lập tức bao phủ một miếng đất lớn phương phạm vi thần thông, mới làm cho không người nào có thể né tránh. Nhưng là phạm vi một lớn, cụ thể đến một loại nơi uy lực tự cũng không quá mạnh mẽ. Dù thượng nhân liên tục vài kiếm không thể chém đến cơ giáp, hắn bỗng nhiên kiếm chiêu biến đổi. Hắn vẫn đang hướng cơ giáp chém ra từng đạo kiếm quang. Nhưng kiếm quang chém ra hậu, lại hóa thành mềm mại kiếm tia, hướng chu vi quấn. Như vậy, vô luận cơ giáp như thế nào né tránh, không trung kiếm tia càng ngày càng nhiều, về sau cơ hồ tạo thành một cái kiếm thật lớn vóng, đem cơ giáp vây hãm trong đó. Hơn nữa, vóng kiếm vẫn còn dần dần co rút lại, muốn đem cơ giáp triệt để vây khốn. Phong Khinh Vân thầm khen, hóa kiếm vì tia, có lẽ không ít đẳng cấp cao kiếm tu cũng có thể làm đến. Nhưng là muốn đồng thời duy trì nhiều như vậy kiếm tia bất diệt, thậm chí còn kết thành võng kiếm, tác chính là cần trả giá cường đại thần thức. Điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có nguyên đan kỳ kiếm tu có thể làm được. Ngay tại võng kiếm co rút lại lúc, cơ giáp đột nhiên linh sáng lóng lánh, thêm vào kích phát ra tầng một hộ thể linh quang, cũng hướng võng kiếm một chỗ, trực tiếp phóng đi. Rầm rầm, hai môn linh quang pháo mở đường, oanh kích nơi này võng kiếm, cơ giáp lập tức theo linh quang pháo oanh ra lỗ thủng ở bên trong, bay tán loạn xuất kiếm võng. Linh quang pháo oanh kích bình tĩnh hậu, cơ giáp cũng đã trốn ra võng kiếm vây quanh. Cơ giáp tuy nhiên có lẽ hay là nhận lấy kiếm tia xẹt qua, nhưng tựa hồ cũng không bị thương nặng, chỉ là mặt ngoài để lại từng đạo nhẹ nhàng vết kiếm. Cái này cơ giáp mặt ngoài dùng chính là canh kim tài liệu, đây chính là ngay nguyên đan kỳ tu sĩ đều thường dùng pháp bảo tài liệu, thập phần chắc chắn. Nếu như vừa rồi chỉ là kim đan kỳ tu sĩ chém ra kiếm quang, chỉ sợ ngay vết kiếm cũng sẽ không lưu lại. Vô luận như thế nào, cái này cũng đủ để chứng minh, mặc dù du thượng nhân dùng ra hóa kiếm vì tia, kết tia thành võng thần thông, cơ giáp y nguyên có thể chạy ra hắn ma trưởng. Du thượng nhân sắc mặt càng âm trầm, nếu như là hai cái nguyên đan kỳ tu sĩ luận bàn, đến nơi đây tựu cơ bản chấm dứt. Hỗ đạo một tiếng, bội phục, tựu ngang tay chấm dứt. Nhưng là, dù thượng nhân hiển nhiên không cam lòng chỉ là cùng cơ giáp chiến cái ngang tay. Dù thượng nhân đem hắc ma kiếm phóng tại bên người, kiếm này liền lẳng lặng phiêu tại dù thượng nhân bên cạnh. Tức không xuất ra đánh, cũng không, hình như có linh tính. Sau đó, dù thượng nhân hít sâu một hơi, song trưởng theo vùng đan điền hướng lên chậm rãi nâng lên. Đúng vậy, tại thay đổi trong đan điền nguyên đan chi lực. Phong Khinh Vân sắc mặt biến hóa, thay đổi nguyên đan chi lực, tuy uy lực cực lớn, nhưng là cũng suy giảm tới bản nguyên. Dưới bình thường tình huống, nguyên đan kỳ tu sĩ sẽ không dễ dàng vận dụng nguyên đan chi lực. Nếu không nhất định phải ngồi xuống khôi phục nhiều năm mới có thể tẩm bổ khôi phục nguyên đan chi lực. Nguyên đan chi lực sử dụng nghiêm trọng người, thậm chí hội rút ngắn tu sĩ thọ nguyên. Chỉ có tại bất đắc dĩ cuối cùng trước mắt, nguyên đan kỳ tu sĩ mới có thể vận dụng nguyên đan chi lực mà Khương Sầm cái này người kết đan kỳ tu sĩ. Chỉ dựa vào một kiện cơ giáp, liền đem một cái nguyên đan kỳ tu tiên giả bước đến trình độ này. Cái này cục diện đã là mọi người trước đó tuyệt đối không ngờ rằng. Thậm chí tam đại ma môn cao nhân ở bên trong, không một người dự liệu được cảnh này. Nếu không, tam đại ma môn cũng sẽ không phái ra đều tự trong môn tư lịch nhất thiển nguyên đan kỳ thái thượng trưởng lão đến đây phong. Bọn hắn cho rằng, có nguyên đan kỳ tu tiên giả ra mặt, tự nhiên là không cần tốn nhiều sức, có thể thu phục chiếm được do ngưng đan kỳ tu sĩ tạo thành thần kỹ môn. Dù thượng nhân thay đổi nguyên đan chi lực hậu, song trưởng bình thân, chậm rãi về phía trước đánh ra một trường, phanh, nhất thanh muộn hưởng ở bên trong, một cái cự đại ma trưởng hình bóng, xuất hiện ở giữa không trung. Nhưng rất nhanh lại tán nhập chung quanh không trung. Lập tức, chung quanh không khí cứng lại bắt đầu đứng dậy. Vốn là có trận trận gió núi, cũng lập tức đình chỉ. Phanh, dù thượng nhân lại là một trưởng đánh ra. Một trưởng này vẫn đang không có đánh trúng cơ giáp, nhưng là không khí chung quanh trở nên càng thêm cứng lại. Một cổ cường đại ma áp lại để cho ngoài mấy trăm trượng các tu sĩ đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Dù thượng nhân liên tục vài trưởng đánh ra, chung quanh không trung ma áp càng ngày càng mạnh, cường đến loại tình trạng nào, như là một ngưng đan kỳ tu sĩ ở vào loại này ma áp phía dưới. Căn bản vô pháp đứng dậy, vô pháp hô hấp, phảng phất có ngàn cân vật thân thể của mình các nơi. Cơ giáp khởi động tăng mạnh động lực, như nếu không, thậm chí vô pháp tiếp tục phi hành trên không trung. Dù thượng nhân tiếp tục chụp được ma trường, mỗi một ký ma trường cũng làm cho phụ cận ma áp gia tăng không ít. Ma trường nặng nề phía dưới, đáng sợ ma áp càng ngày càng mạnh. Về sau, chỉ sợ ngay kim đan kỳ tu sĩ đều không thể dựng ở nơi này. Mà cơ giáp cũng phải đem hệ thống động lực vận chuyển tới cực hạn, mới có thể tiếp tục phi hành ở giữa không trung, tránh né ma trưởng. Nhưng là, trong một ma áp phía dưới, cơ giáp động tác, tất nhiên chậm chạp, dù thượng nhân còn đang thi triển ma trưởng, gia trì ma áp, hắn hiển nhiên muốn nhất cử triệt để đánh chết đối thủ, không để cho đối thủ cơ hội chạy trốn. Mọi người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên, mà ngay cả Phong Khinh Vân cũng hiểu được. Hôm nay trận này mở rộng tầm mắt cơ giáp cùng tam đại ma môn cuộc chiến sắp tuyên cáo chấm dứt. Chính vào lúc này, bỗng nhiên có vài đạo linh sáng lóng lánh bay tới. Cơ giáp, chúng tu tiên giả rất nhanh nhận ra linh quang lai lịch. Ào ào suy đoán, chớ không phải là thần kỹ môn viện quân đến. Linh quang rơi vào phụ cận, quả nhiên cũng là một cụ cơ giáp. Hơn nữa lập tức có một nữ tử tiếng kinh hô từ đó truyền ra. Dừng tay, cơ giáp mũ bảo hiểm chảy xuống, lộ ra một cái tuyệt mỹ nữ tử dung nhan. Đúng vậy, Tây Vực. tu tiên giới, đệ nhất tiên tử danh khí thật lớn Thiên Linh Căn tu sĩ Cổ Lam. Mà cùng nàng cùng một chỗ đến đây, mặt khác vài đạo linh quang cũng bay đến phong bên ngoài. Là Cổ gia ba vị trưởng lão, cầu chư vị tiền bối giơ cao đánh khẽ, không nên thương tổn Khương công tử. Cổ Lam hướng ma môn tu sĩ bao quanh cúi đầu, khẩn cầu. Cổ gia đại trưởng lão cũng gấp gấp hướng Du thượng nhân thi lễ bái nói: "Du sư thúc, xem tại ta Cổ gia ba vị trưởng lão vì phiên thiên môn có phần cũng có khổ lao phân thưởng, kính xin đại lượng." Giơ cao đánh khẽ, cút ngay. Du thượng nhân nộ, hắn lúc này đừng nói là mấy cái kim đan kỳ vãn bối, tựu là đồng môn nguyên đan kỳ sư huynh khuyên bảo, hắn hơn phân nửa cũng sẽ không thu tay lại. Các ngươi làm sao tới rồi? Cơ giáp trung truyền đến Khương Sầm thanh âm, hắn y nguyên ngạo khí can vân: "Đại trưởng lão, tam tiểu thư, không cần cầu ngươi, cái này tu tiên giới còn không có ai xứng đôi để cho ta Khương Sầm đau khổ cầu khẩn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?"